Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 315, sắp đã đến nguy cơ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, nhanh lên, từng tiếng dồn dập thanh âm cùng với thương vang ở độc thuộc về băng tuyết thế giới vang lên. Phát ra âm thanh người là ăn mặc màu trắng xiêm y. Ngoại tại có Hải Âu cái này tiên minh tiêu chí hải quân. Bọn họ như thế kích động không vì mặt khác, chỉ là vì né tránh đến từ ngoại giới công kích. Đó là cái gì? Hina ngậm điếu thuốc. Yên hỏa tinh ở phong tuyết hạ bị, véo, diệt. Nhưng mà nàng lại coi nếu chưa giác, đem hai mắt phương hướng rời về phía thủ hạ nhóm điên cuồng chạy trốn địa phương. Có một loại cùng loại với phóng đại bản con thỏ, đang ở không ngừng đối với hải quân phát động công kích. Có hải quân ý đồ dùng súng ống phản kháng, nhưng mà ở phong tuyết hạ, thương chính xác không cao. Hơn nữa cho dù đánh vào loại này sinh vật trên người, cũng không thể tạo thành chí mạng thương tổn, chỉ là kích phát rồi nó hung tính. Thế cho nên lớn hơn nữa phá hư. La Bang trả lời Hina vấn đề, người là đứng ở một bên Don Tân. Giờ phút này hắn ở quốc vương ra mệnh lệnh, tiến đến hiệp trợ hải quân. Trên thực tế, Don Tân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng trải qua phía trước kia sự kiện, làm hắn đối quốc vương cảm thấy thất vọng. Chính là cuối cùng hắn lại tha thứ quốc vương Wapol, làm tâm lý nhớ lão quốc vương ân tình. Còn tôn Wapol sẽ làm ra thay đổi ý niệm. La Bang đó là cái gì? Tại đây phiến tuyết chung bên trong nhất tàn bạo sinh vật, sẽ không đối bất luận cái gì tiến vào nó lãnh địa nhân thủ hạ lưu tình. Hina cũng không có tùy ý lao ra, mà là đem trong miệng tàn thuốc phun ra dò hỏi. Nga, phải không như vậy, có cái gì yêu cầu cố kỵ? La Bang trừ bỏ có được cường kiện khí lực thật lớn, lực lượng, nhanh nhẹn tốc độ, cùng với quần cư đặc điểm. Bất quá, càng muốn cố kỵ chính là đừng cho La Bang đứng ở đỉnh núi. Bởi vì chúng nó có thể lợi dụng nhảy lên đưa tới tuyết lở. Tuyết lở, tích phân than băng sau, từ trên núi lăn xuống tạo thành mênh mông uy thế, đem ven đường sở hữu hết thảy dùng tuyết đọng bao trùm. Đây cũng là cái khó có thể hình dung từ ngữ. Căn cứ tuyết đọng lượng cùng sụp băng tốc độ sở tạo thành tuyết lở ảnh hưởng đều là bất đồng. Chính là có một chút, chỉ cần xưng được với tuyết lở, người tại đây loại tai họa trước mặt đều là nhu nhược. Có lẽ có người có thể dựa vào tự thân lực lượng ngăn cản tuyết lở, nhưng người này lại không phải bọn họ. Hina minh bạch điểm này, trên mặt nàng hiện lên ngưng trọng, lập tức liền phân phó đi xuống. Mọi người vây quanh La Bang, đặc biệt chú ý đừng làm cho chúng nó chạy trốn tới phía trên. Don Tân giật mình nói, ý của ngươi là tưởng đánh tan này đàn La Bang, vì cái gì không tránh khai, bình thường bộ đội gặp được La Bang, chỉ cần rút đi đến nhất định phạm vi sau, đối phương liền sẽ không khởi xướng tiến công. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết lựa chọn cùng La Bang cứng đối cứng. Đương nhiên, Hina nói, nếu Saido có khả năng giấu ở nơi này, như vậy chúng ta sớm hay muộn liền phải thăm dò nơi này. Hina ngữ khí lộ ra cường ngạnh cùng không thể nghi ngờ, phảng phất liền ở cho thấy như vậy một cái ý tứ. Có người trở ngại nàng bắt giữ tội phạm con đường. Như vậy nàng liền đem trở ngại đánh tan ý tứ. Cái này cường ngạnh thái độ, kỳ thật còn có một khác tầng ý tứ. Dĩ vãng thời điểm, tuy rằng Hina cũng rất cường ngạnh, nhưng ở tình hình chung hạ lại sẽ không lựa chọn cứng đối cứng phương thức. Chính là lần này lại bất đồng. Nàng đã nhận ra nghi vấn còn có cơ hội. Saido nếu lựa chọn thoát đi, như vậy chính là nói hắn đã ý thức được hải quân. Hắn rõ ràng có thể lựa chọn nhanh chóng rời đi này tòa đảo nhỏ. Cần gì phải lựa chọn ẩn vào tuyết sơn loại này cố sức tốn thời gian lại không an toàn địa phương. Cái này làm cho nàng không khỏi suy xét. có phải hay không Sai Đô thương thế nghiêm trọng đến không thể thoát đi? Lại hoặc là cái này tình báo ma nữ đối hắn có cái gì trợ giúp? Mới làm hắn không bỏ được rời đi này tòa đảo nhỏ. Mặc kệ cái nào, thời gian đều thực chặt chẽ, không cho phép nàng lãng phí thời gian. Vui đùa cái gì vậy? Kia chính là La Bang, làm tức giận đám kia ra hỏa. Quỷ biết sẽ phát sinh cái gì, khiến cho Tuyết Lở nói không chừng sẽ đem phía dưới thành thị cấp bao phủ. Người nhà của ta còn ở dưới. Có drum đảo vệ binh phản đối nói. Cái này cách nói khiến cho mặt khác vệ binh cảm xúc. Đon Tân vốn định nói cái gì đó, chính là Hina cũng không để ý không màng mà lao ra. Bởi vì nàng căn bản là không thèm để ý người khác thái độ. Một mình một người lao ra Hina, đối mặt so với bình thường hải quân cường đại quá nhiều La Bang. Thân cao tỷ lệ chênh lệch liền giống như đại nhân cùng tiểu hài tử giống nhau. Hơn nữa thói quen ác liệt thời tiết La Bang, căn bản là không ai nhìn ra có bất luận cái gì ưu thế. Đon Tân cũng lo lắng mà xông ra ngoài chuẩn bị vươn viện thủ. Chính là ở Hina chạm vào La Bang sau, thế cục lại đã xảy ra long trời lở đất mà thay đổi. Nàng hạm hạm Fruit ở đụng chạm đến trong nháy mắt, liền đem La Bang nhảy lên chân bộ cấp chặt chẽ khóa chết ở tiết điều chi gian. Đã không có nhanh nhạy di động, chỉ dựa vào cường kiện tứ chi, La Bang di động năng lực cũng là đã chịu đại đại hạn chế. Mà hải quân lại lần nữa tìm về chủ đạo địa vị. Đon Tân hơi hơi sửng sốt, mặt khác binh lính cũng đồng dạng sững sờ. Rất khó tưởng tượng một cái cao gầy mỹ nữ lại có như vậy bản lĩnh. Này quả thực liền cùng một cái muôn tía nghìn hồng đại mỹ nữ ở nháy mắt hóa thành bộ mặt dữ tợn, quái vật giống nhau làm người kinh ngạc. Bất quá này cũng khiến cho một ít vốn dĩ nghĩ trêu chọc mỹ nữ vệ binh thầm than may mắn không có làm ra loại chuyện này. Có thể biết người này cùng đội trưởng giống nhau đều là có được Devil Fruit năng lực. Đon Tân dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, bộ chỉ huy hạ nói, mau đi hỗ trợ viện trợ. Là, ở Hina cùng Đon Tân hợp lực hạ, thực mau liền bãi bình nhóm người này tàn bạo La Bang, tiếp tục về phía trước đi tới. Khoảng cách Sai Đô sở tại cũng càng ngày càng gần. Nhà gỗ nhỏ nội, Sai Đô vui sướng mà chuyển động đầu vai, hoạt động xuống tay cánh tay. Làm hắn vui sướng chính là Kuran đem phía trước những cái đó bác sĩ 20 tu bổ sau di lưu vấn đề đều cấp giải quyết. Một bên đi tới Kurai xem xét mắt Sai Đô, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, có không thế nào thảo hỉ lãnh đạm ngữ khí nói, quả nhiên là cái kỳ quái gia hỏa, nhanh như vậy là có thể hoạt động tay chân. Sai Đô cười khẽ, điểm này ngươi cũng là giống nhau. Sai Đô sở chỉ chính là Kurai tính cách quái dị, hành vi quái dị này đó. Nhưng mà Kurai lại giả ngu nói, ngươi là nói ta tuổi tác sao, muốn biết ta bảo trì thanh xuân bí quyết sao? Không nghĩ. Sai Đô không chút khách khí mà cự tuyệt, như thế ngươi căn bản không cần để ý vấn đề này, bởi vì ngươi thọ mệnh căn bản là không cần suy xét điểm này. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sai Đô cười cười, tránh đi vấn đề này, tứ chi đều chữa trị, còn đem phía trước chữa trị vấn đề đều đền bù, ngươi quả nhiên rất lợi hại, đừng nịnh hót ta, có thể trị hảo ngươi, ngươi cung cấp kia 20 danh y sinh tư liệu cũng có lớn lao trợ giúp. Bất quá lúc sau trị liệu, nhưng không đơn giản như vậy, mặc kệ là đại não, thân thể, vẫn là ở địa phương khác. Ngươi năng lực tuy rằng có thể bảo hộ thân thể của ngươi, chính là lại không thể trị liệu thân thể của ngươi. Một khi tạo thành chí mạng tổn thương, ngươi cũng là không thể tránh né mà sẽ lâm vào tử vong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.